Từ chinh phục hải tặc nữ đế bắt đầu. Tác giả: Thư Tả Kỳ Tích. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 57. Chương 057. La Lị. Thiếu nữ Dưỡng Thành. Đối với Adobe tới nói, hiện tại thân phận của Nico Robin đã khác biệt. Trước đó, chỉ là hắn muốn có được nữ nhân, mà bây giờ, chính là nữ nhân của hắn. Nico Robin đã bị hắn trở thành chính mình vật sở hữu. Nếu là chính mình vật sở hữu, hắn tự nhiên không hy vọng đối phương nhận một chút xíu tổn thương. Không phải vậy, như thế thua thiệt chính là nàng a. Cái này không nói nhảm à. Lão bà của mình nếu như bị người chiếm tiện nghi, ai nhất ăn thiệt thòi? Đương nhiên là chính các ngươi á. Nhà giam thủ vệ đã toàn diện bị Adobe tiêu diệt, cho nên hắn rất nhẹ nhàng liền lôi kéo Nico Robin tay rời khỏi. Lớn như vậy nhà giam bên trong, ngoại trừ Nico Robin bên ngoài một cái phạm nhân đều không có. Bất quá cũng bình thường, dù sao, nơi này là đảo tư pháp, chủ quản thẩm phán, lại không giam giữ người. Cái này nhà giam tác dụng cũng chính là tiến hành ngắn ngủi giam giữ mà thôi. Phần lớn thời gian đều là trống không. Dù sao, có thể bị áp giải đến đảo tư pháp tiến hành thẩm phán. Vậy cũng là trọng yếu tội phạm a. Lấy hải tặc thế giới tỷ lệ phạm tội, nếu là cái tội phạm đều hướng nơi này đưa. Như vậy đảo tư pháp mỗi ngày không được đưa đón mấy trăm phạm nhân a. Mà hiện thực bên trên, đảo tư pháp nhàn rỗi hung ác, một tháng có thể mấy cái phàm nhân cũng không tệ rồi. Đại đa số thời gian đều ở vào nghỉ định kỳ. Đối với chính phủ thế giới tới nói, đảo tư pháp càng nhiều hơn chính là ý nghĩa tượng trưng. Bởi vì phàm là bị mang đến đảo tư pháp, tất nhiên sẽ bị phán định có tội. Sau đó hoặc là tử hình hoặc là tiến vào Impel Down trung thân giam cầm. Lấy thân phận của Robin, nếu như không có ngoài ý muốn, cơ bản cũng là trung thân giam cầm. Rời khỏi nhà giam, Adobe đem Nico Robin đưa đến một cái địa phương bí ẩn. Để nàng giấu kín, chính mình liền biến mất chuẩn bị đi gây ra hỗn loạn. Cả tòa đảo tư pháp tổng cộng có hơn 1000 tên hải quân đóng giữ. Adobe có thể nhìn thấy từng khỏa mộng cảnh quả cầu ánh sáng phiêu phù ở hòn đảo các nơi. Hắn bắt đầu xâm lấn những cái kia mộng cảnh, bắt đầu phạm vi lớn tẩy não, để bọn hắn thời điểm kế tiếp bắt đầu tự giết lẫn nhau. Giết chết trước mắt tất cả có thể động sinh vật. Đương nhiên, ngoại trừ hắn cùng Nico Robin, ngay tại Adobe không ngừng tẩy não thời điểm, hắn phát hiện một cái thú vị mộng cảnh, CP9 duy nhất nữ tính, Khalifa mộng cảnh, lấy trước mắt đoạn thời gian, cô nàng này còn chưa bắt đầu đi thủ đô nước cho thị trưởng làm nhỏ mật đâu. Hiện tại Khalifa nhìn qua rất ngây ngô, so Robin còn muốn ngây ngô rất nhiều, nhìn qua tựa như là cái còn không có thành thục tiểu nha đầu. Hoàn toàn chính xác. Bây giờ Khalifa chỉ có 15 tuổi mà thôi. 3 năm cất bước, tối cao tử hình a. Bất quá đừng nhìn nàng tuổi trẻ, nhưng nàng từ nhỏ đã chịu đựng như địa ngục huấn luyện. Dù là năm nay mới 15 tuổi, cũng đã trở thành CP9 thành viên chính thức. Đương nhiên, này chủ yếu là bởi vì cha của nàng đã từng cũng là CP9 nhân viên điệp báo. Cũng coi là nữ thừa phụ nghiệp a. Nhưng cùng Spendum tên phế vật kia khác biệt, Khalifa là bằng vào thực lực trở thành CP9. Spendum, ai, không nói cũng được, đạo lực giá trị chỉ có 9 cặn bã, liền người bình thường cũng không bằng. Đây là 10 năm sau hắn đâu. Hiện tại đối phương, nói không chừng chính là cái đạo lực giá trị chỉ có 5 cặn bã. Cho nên nói a. Không chỉ có hiện thực nói cho chúng ta biết cần phải có cái quá cũ cha. Ngay cả anime cũng nói cho chúng ta biết. Chính mình phế vật không quan hệ. Trọng yếu là cha của ngươi không muốn phế vật là được rồi. Nếu là chính mình cùng lão cha đều là phế vật. Vậy liền mong đợi con của mình nghiêu bước một điểm. làm một đời lão cha cũng được. Vèo, Adolf vừa một tên phổ thông hải binh bên trong mộng cảnh đi ra. Trong nháy mắt bắn vào Khalifa mộng cảnh, hao tốn một chút thời gian. Hắn giảng cứu chọn đọc Khalifa phần lớn ký ức, để Adolf không nghĩ tới chính là Khalifa mộng tưởng là trở thành CP không? Bất quá ngẫm lại tựa hồ cũng thế. Dù sao CP không là CP9 thượng vị tổ chức trực tiếp đối với thế giới quý tộc Thiên Long Nhân phụ trách, đều không cần chim chính phủ thế giới. Tương lai Luchi cũng còn dám cho thân là hải quân nguyên soái Akainu sắc mặt nhìn đâu. Cái này cùng hoàng đế bên người thái giám, đừng nhìn không có gì quyền thế, nhưng là liền xem như đương triều nhất phẩm cũng không dám đối với những cái kia thái giám nói chuyện lớn tiếng, liền sợ đối phương đâm thọc. Mặc dù, lấy thượng đế thị giác đến xem, CP không chính là Thiên Long Nhân chó, nhưng hiện thực chính là vô số người sống chẳng bằng con chó a. Muốn trực diện hiện thực tàn khốc, thế giới hiện thực, thật rất nhiều người sống không bằng chó a. Ân, nơi này nói là chân chính chó, những người có tiền kia chó ngừng lại ăn thịt, bò bít tết, thậm chí ăn mấy chục khối mấy trăm khối một bao thức ăn cho chó. Ăn so đại đa số người đều tốt hơn nhiều đây. Hơn nữa, thân là gián điệp tình báo tổ chức người, khẳng định đều là bị tiến hành quá nghiêm khắc cách tẩy não huấn luyện. Cho nên đừng nói là Khalifa, kỳ thật từ CP0 CP9 bên trong phần lớn thành viên đều là lấy trở thành CP0 vì giấc mộng cùng vinh quang. Dù sao, CP không chính là gián điệp tình báo tổ chức đỉnh phong. Lại hướng lên bò, đó chính là Thiên Long Nhân. Đem chủ tử tiêu diệt. Thay vào đó, gặp được Khalifa đằng sau, Adolf kế hoạch chuẩn bị làm sơ sửa chữa. Lúc đầu, hắn là chuẩn bị bắt trước tương lai, trực tiếp dùng Spandai Hoàng Kim Đen Đen Musi phát động đồ ma lệnh, đem đảo Tư Pháp từ trên bản đồ sớm 10 năm xóa đi. Hiện tại, ân, không bằng dưỡng thành La Lị, để thiếu nữ Khalifa thay hắn trưởng khống đảo Tư Pháp. Chỉ cần, cái khác CP9 cùng Spandai cái này đảo Tư Pháp tối cao trưởng quan toàn bộ chết đi, mà Khalifa lại đánh chết hắn cái này đảo Tư Pháp náo động làm hại người. Như vậy Khalifa thay vào đó cũng coi là đương nhiên đi. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?